Cô dâu gả thay. Chương 79 đụng vào người không nên đụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Merry Christmas. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp nha. Hôm qua tớ không đăng được do trang của tớ bị lỗi. Sorry các bạn. Chương 79. Đụng vào người không nên đụng. Điều mà cô ta không ngờ đến là cô gái kia bị cô ta đánh đập đầu vào góc bàn và ngay lập tử vong. Cũng có thể nói cô ta đã chính thức rơi vào cạm bẫy dành riêng cho cô ta. Những người xung quanh thấy vậy liền hô to. Chết người rồi. Đại tiểu thư Lâm gia giết người rồi. Sau đó là những tiếng hô càng to dần. Có nhiều người muốn báo cảnh sát thì bị cô ta chặn lại. Cô ý bao biện bằng cách nói chuyện của chính mình. Là do cô ta tự mình ngã xuống chứ không phải do tôi. Một trong đám người đó đi ra nói thẳng vào mặt Lâm Nhược Vân. Không phải do cô ư, lừa ai thế? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy cô đẩy cô gái kia ngã. Bây giờ lại nói cô không làm gì. Ai tin chứ? Những người xung quanh cũng đồng loạt nói. Đúng đó, chúng tôi đều nhìn thấy này. Lâm Nhược Vân không nhịn được mà cầm những đồ xung quanh lên đập tung khiến những người xung quanh càng coi cô ta là kẻ điên. Cô ta đẩy những người xung quanh ra rồi chạy khỏi chỗ đó thì bị cảnh sát bên ngoài bắt và trói về đồn. Biết tin con gái cưng bị bắt, ba mẹ của Lâm Nhược Vân không màng chuyện gì mà đến đồn cảnh sát cứu cô ta ra. Nhưng vừa đến thì cả hai bắt gặp trợ lý của Lâm Phong bước ra từ phòng của cảnh sát liền nhận ra có điều gì không đúng ở đây. Lâm phu nhân chạy vào thấy con gái lúc này không được ổn định liền quát to. Là ai đã khiến con gái tôi thành ra thế này? Là ai hả? Mặc cho bà ta hỏi khan cả giọng nhưng vẫn không có một ai đứng ra. Tôi hỏi các cậu là ai đã khiến con gái tôi thành ra thế này? Bỗng một giọng nói vang lên khiến cả bà ta và Lâm lão gia khiếp sợ. Là tôi. Giọng nói này là người đứng đầu cơ quan chức năng của bộ luật bên hình sự. Đối với bà ta và Lâm lão gia cũng phải nể mặt 10 phần chứ huống chi là cãi hay chửi thẳng mặt. Xin chào La cục trưởng. Dạo này ngài có khỏe không ạ? Cha của Lâm Nhược Vân bất giác đến lại gần ông nịnh nọt. Tôi đương nhiên là khỏe rồi. Không lẽ ông muốn tôi chết sớm sao? Ông trả lời ông ta một cách lạnh nhạt với vẻ mặt chán ghét. Đương nhiên là không rồi. Ông đến bên những cảnh sát khác, hỏi thầm họ rồi hỏi lại hai người. Các người đến đây là vì cô gái này sao? Ông vừa nói vừa chỉ vào Lâm Nhược Vân. Ánh mắt vẫn không có gì thay đổi. Vâng, La cục trưởng, sao ông lại bắt con bé vậy? Nó làm gì gây tội ư? Ông nhìn ông ta, chỉ cười trừ một cái rồi nói. Làm gì ư, sao ông không hỏi con gái ông? Ba của Lâm Nhược Vân nghe vậy liền quay sang nhìn cô ta. Nhưng với cái tinh thần của cô ta lúc này thì có hỏi chục lần cũng chả nhả được chữ nào. La cục trưởng, ông có thể nói rõ hơn không? Nói rõ hơn, đương nhiên là con gái yêu của ông đã dùng chai rượu đập vào đầu cháu gái rượu của tôi khiến nó ngã xuống đập vào bàn mà tử vong ngay tại chỗ. Ông nghĩ chuyện này tôi sẽ bỏ qua mà không bắt con gái ông ư? Ông ta nghe xong thì đơ người ra. Ai cũng được nhưng sao cô ta lại động vào người mà không nên đụng chứ? Lần này có khi thực sự không thể cứu vãn được tình hình này nữa rồi. Hết chương 79 rồi nha các bạn. Chương 80 sẽ được cập nhật sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại sau. Cách chương.